Cố Doanh Tích chỉ cảm thấy ả yếu đuối dường như không chịu nổi nữa. Ả chỉ là một cô gái bình thường. Không biết tại sao ông trời lại giày vò ả như vậy. Mộ gia sỉ nhục ả. Người ả yêu chỉ có thể nhìn nhưng không thể có được. Vân Thành yêu ả vì mẹ của ả mà hiến thận. Đến nay mẹ còn nằm trong bệnh viện. Hai đứa em gái phải đi học. Tất cả đều cần tiền. Bạch Mã Hoàng tử trong sách luôn xuất hiện lúc cô bé Lọ Lem gặp khó khăn. Mà trong lòng Cố Doanh Tích cũng có một giấc mộng cô bé Lọ Lem. Tại sao không có Bạch Mã Hoàng tử tới giải cứu ả cơ chứ? Cố Doanh Tích càng nghĩ càng đau lòng. Nhưng trước mặt Cố Nhàn phải cố gắng lên tinh thần. Khó khăn lắm mới tới buổi tối. Ninh Vân Thành cuối cùng cũng trở về. Nhưng không mang về tin tức như Cố Doanh Tích mong muốn. Nhìn thấy Ninh Vân Thành bị đông lạnh tới mức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt Cố Doanh Tích đều phát sáng lên. Nhưng Ninh Vân Thành chỉ áy náy lắc đầu. Tích Nhi, anh chưa gặp ba của anh. Nghe thấy hắn chưa gặp ba Ninh, Cố Doanh Tích chỉ cảm thấy hy vọng cả một ngày đều trở thành công cốc. Hôm nay bác sĩ tới giục ả đóng tiền mấy lần, ả vẫn luôn kéo dài. Vốn đem toàn bộ hy vọng vào Ninh Vân Thành, nhưng thấy hắn không có tiền, Cố Doanh Tích sắp khóc rồi. Run rẩy nói, vậy phải làm sao đây Vân Thành? Mẹ vừa mới đổi thận, sáng hôm nay còn sốt. Bác sĩ nói có hiện tượng bài xích, cần uống thuốc. Vân Thành, bác Ninh sao lại độc ác như vậy? Những lời này đúng là những gì mà Ninh Vân Thành nghĩ. Ánh mắt hắn âm lãnh, vừa ôm người yêu vào lòng an ủi, mặc cái áo mấy ngày không giặt dầm mưa dãi tuyết mà ôm người ta. Bẩn khiếp xem ảnh một của Trương Ga Ha, vừa nhẹ giọng dỗ dành, đừng lo lắng. Sẽ có cách thôi. Trước đây nghe thấy lời nói kiểu này, Cố Doanh Tích sẽ nghĩ chắc chắn Ninh Vân Thành có cách giúp à. Nhưng sau khi Ninh Vân Thành ba lần bốn lượt không lấy được tiền từ ba Ninh, lúc Cố Doanh Tích nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy phiền chán, đẩy Ninh Vân Thành ra. Nhìn thấy Ninh Vân Thành lảo đảo ngã đụng vào giường bệnh, Cố Doanh Tích có chút hối hận. Nhưng áp lực tiền bạc lại làm cho ả suy sụp. Mỗi lần anh đều nói có biện pháp. Hết cách rồi. Em không muốn mẹ em chết. Em cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì. Anh hiểu không Vân Thành? Nói tới đây, trong lòng Cố Doanh Tích liền có chủ ý. Cắn cắn môi, nước mắt tuôn như mưa. Quay người chạy như bay. Vết mổ của Ninh Vân Thành vừa bị nứt ra, đau đớn vô cùng. Băng gạc băng bó bên trên đều ướt hết. Nhưng nhìn thấy Cố Doanh Tích chạy đi, hắn vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng chạy được vài bước đã đau đớn vô cùng, liền không đuổi theo nữa. Chỉ có thể đau khổ nhìn theo hướng Cố Doanh Tích rời đi. Vươn tay ra lại rơi xuống. Mà lúc này Cố Doanh Tích chạy ra khỏi cửa liền chặn một chiếc taxi lại. Sau khi lên xe thì lau nước mắt, kiên cường nói. Đi tới quan lại quyền quý. Ta đã từng làm ở quan lại quyền quý một thời gian. Vẫn luôn làm nhân viên tạp vụ. Vẫn luôn giữ mình trong sạch. Mặc dù biết nhân viên phục vụ nếu bị khách nhìn chúng có thể phục vụ, nhưng vẫn luôn không muốn bán thân thể. Nhưng hiện nay Cố Nhàn bị bệnh cần tiền, Ninh Vân Thành cũng không lấy được tiền. Mộ gia còn tìm đòi 20 vạn. Cũng hết cách. Nghĩ tới gánh nặng trên vai, Cố Doanh Tích càng kiên định, nắm chặt tay, trước khi vào làm đổi quần áo, nghĩ, hít sâu một hơi đem quần áo của mình kéo xuống một ít. Mặc dù đã quyết định bán thân trả nợ, nhưng sau khi khách chọn Cố Doanh Tích lại sợ hãi. Sau khi thương lượng với một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi muốn một đêm 2 vạn, Cố Doanh Tích đổi quần áo run rẩy chuẩn bị đi theo người ta. Vừa ra khỏi hội sở quan lại quyền quý, tên đó đã không kịp chờ mà sờ ngực Hơi thở của người đàn ông xa lạ làm Cố Doanh Tích ghê tởm. Bộ ngực mềm mại bị người ta dùng sức nắn bóp. Cố Doanh Tích rốt cuộc không nhịn được nữa. Hét lên, tôi không muốn. Tên đàn ông kia ngơ ngác. Không ngờ đã bàn xong chuyện tốt rồi mà Cố Doanh Tích còn nuốt lời. Sau khi ngơ ngác, Cố Doanh Tích giãy giụa tát cho ông ta một cái. Ông ta liền giận tím mặt. Mày có thể trơ trẽn hơn không? Ngay cả tiền mày cũng lấy rồi. Bây giờ còn giả bộ làm ngọc nữ thánh khiết cho ai xem? Nói tới đây, tên đàn ông trung niên giật lấy tóc ả muốn đánh ả. Ông ta là một nhân vật không lớn không nhỏ. Bị Cố Doanh Tích tát cho một cái. Không chỉ mất mặt bên ngoài, trong lòng cũng mất hứng. Đang muốn đánh Cố Doanh Tích một trận tự nhận mình xui xẻo muốn đi tìm người khác. Cũng không biết bên cạnh có một kẻ tóc dài đứng từ bao giờ. Trong miệng ngậm điếu thuốc. Mùa đông lạnh lẽo chỉ mặc một cái áo khoác. Bên trong chỉ mặc một cái áo ba lỗ. Cùng quần bò màu đen giống áo khoác. Hắn đang cầm bật lửa châm thuốc. Phụ nữ không phải để đánh, mà để yêu thương. Giọng nói của tên đó trầm thấp. Vừa nói chuyện vừa bật lửa châm thuốc. Ánh lửa vừa bật lên đã vụt tắt. Chiếu mờ mờ khuôn mặt hắn. Nhìn không rõ diện mạo. Liên quan gì tới mày? Lão kia nắm lấy tóc Cố Doanh Tích. Nhìn thấy có người cắt ngang. Không kiên nhẫn quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn. Nam nhân tóc dài thân hình cao lớn nhếch mép cười. Lộ ra hàm răng trắng. Nghiêng đầu dập tắt điếu thuốc. Mẩu thuốc bị vứt vào bãi cỏ. Gã đàn ông cao lớn đó cởi áo ra. Lộ ra thân thể cường tráng bên trong. Cơ bắp cuồn cuộn. Đem quần áo quẳng cho Cố Doanh Tích. Động tác này làm cơ tay hắn cong lên lộ ra sức mạnh. Hắn nói xong. Đấm vào mặt tên trung niên kia. Oành một tiếng. Lão già kia hét lên. Tóm lấy Cố Doanh Tích ngã xuống đất. Cố Doanh Tích nhìn thấy ả sắp ngã lên người lão già kia thì hoa dung thất sắc. Có một sức mạnh kéo lấy cánh tay ả. Nắm lấy tay ả làm ả bị đau. Thân thể bị sức mạnh đó bắt được. Mũi đột nhiên bị đau. Ả ngã vào một lồng ngực vững chắc rộng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Cứu mỹ nhân, đau quá. Cố Doanh Tích sờ sờ mũi. Miệng yêu kiều hô lên một tiếng. Không biết tiếng kêu này có ma lực gì. Làm cho tên đàn ông ôm ả ta đột nhiên ôm chặt hơn. Rất nhanh liền có phản ứng dựng lều. Tên đàn ông tóc dài lộ ra hứng thú. Vừa ôm chặt Cố Doanh Tích. Eo thon mông cong. Không ngờ dưới bộ quần áo không có gì đặc biệt ấy. Lại là một thân thể cực phẩm. Bộ ngực mềm mại của ả dán chặt lên bộ ngực cứng rắn để trần của hắn. Càng làm cho hắn bị lửa nóng thiêu đốt. Người phụ nữ này. Em tên gì? Nghĩ như vậy. Nam nhân vô cùng khí phách một tay ôm chặt lấy thắt lưng ả. Một tay kia giơ lên nắm lấy cằm của ả. Nâng khuôn mặt của ả lên. Đôi mắt đẹp của Cố Doanh Tích giống như bị kinh hoàng và sợ hãi. Đôi mắt dường như biết nói làm cho khuôn mặt vốn bình thường của ả sáng bừng lên. Tên đàn ông kia không thèm nghĩ ngợi hôn thật mạnh lên môi Cố Doanh Tích. Cố Doanh Tích vừa giãy giụa, vừa kinh hoàng kêu lên, anh muốn làm gì? Người đàn ông kiên định mà có lực bế ả lên. Nói như đinh đóng cột. Em, sắc mặt Cố Doanh Tích đỏ bừng, tên tóc dài kia mới cười nói, tôi cho em tiền, 10 vạn đủ không? Bao em một tháng. Nói xong lời này, hắn vác ả lên vai, đang muốn rời đi. Một vệ sĩ từ trong quan lại quyền quý chạy ra, lớn tiếng quát mắng, tên ngu đần nào lại vứt tàn thuốc vào bãi cỏ. Chỗ bụi cỏ kia còn sót mẩu thuốc lá. Một vài cành lá bị đốt. Thân thể tên đàn ông tóc dài cứng đờ. Đứng đó có chút ngại ngùng. Sau đó nghĩ tới thân phận địa vị của mình. Nếu như bị người ta biết được hắn tùy tiện vứt mẩu thuốc vào bãi cỏ mà bị người ta mắng. E rằng không tốt lắm. Cho nên hắn vác Cố Doanh Tích chạy về phía xe của hắn. Mà Cố Doanh Tích đang không ngừng giãy giụa. Khi nghe thấy tên đàn ông này cho mình 10 vạn. Nhất thời cứng đờ. Nghĩ tới bệnh của mẹ. Còn có hai đứa em gái đang đi học. Thân thể Cố Doanh Tích cứng ngắc. Nước mắt chảy ra. Bị đưa tới khách sạn. Tên đàn ông kia vứt Cố Doanh Tích xuống rồi đi vào nhà tắm. Đợi đến khi lại xuất hiện. Hắn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo. Cơ ngực rắn chắc của hắn làm cho Cố Doanh Tích đỏ mặt. tên đàn ông kéo khăn tắm xuống liền nhào vào Cố Doanh Tích. Sau khi vuốt ve một lát liền trực tiếp đi vào. Anh mau đi ra. Sắc mặt Cố Doanh Tích trắng bệch, liền liều mạng giãy giụa. À, càng giãy giụa tên đàn ông kia càng khó chịu. Chán toát mồ hôi lạnh. Nhưng ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Em cũng không phải lần đầu tiên. Là ai làm? Hắn vừa nói, động tác càng cuồng dã hơn, làm cho Cố Doanh Tích giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong mưa rền gió dữ. Thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này Cố Doanh Tích làm sao dám nói trước đây à có rất nhiều đàn ông. Ánh mắt của tên đàn ông này nguy hiểm tới mức như muốn nuốt chửng à vậy. À nhịn không được sợ hãi khóc nấc lên. Mặc dù bị đối xử thô bạo như vậy, nhưng thân thể à đã được Ninh Vân Thành và Tà Trác Doãn dạy dỗ trở nên vô cùng mẫn cảm. Mặc dù lúc này tên đàn ông kia vô cùng thô bạo, nhưng dần dần à liền cảm thấy thoải mái. Thân thể chảy ra một dòng chất lỏng, làm cho động tác của người đàn ông càng dễ dàng hơn. Tiểu yêu tinh, gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, cũng không điều tra xem gã đàn ông trước đây của Cố Doanh Tích là ai nữa. Bắt đầu điên cuồng vận động, sau một hồi lăn qua lăn lại, toàn thân Cố Doanh Tích đau nhức bị đàn ông ôm vào trong lòng. Chuyện trước đây tôi không quan tâm nữa, nhưng sau này em chính là người phụ nữ của tôi. Tôi tên Âu Dương Trấn Thiên. Nói xong lời này, Âu Dương Trấn Thiên lại đè Cố Doanh Tích xuống dưới thân. Lúc này Ninh Vân Thành không biết người yêu Tích Nhi của hắn đã bị một gã đàn ông khác chiếm hữu rồi. Hắn vẫn ở trong bệnh viện lo lắng đủ đường đợi Cố Doanh Tích trở về. Cố Doanh Tích vô cùng hiếu thuận. Hiện nay Cố Nhàn ở trong bệnh viện. Nếu như không có chuyện gì, ả nhất định sẽ tới bệnh viện. Nhưng hiện tại đã 12 giờ khuya. Nhưng không thấy ả đâu. Ninh Vân Thành gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này Cố Nhàn nằm trên giường bệnh. Vừa mới truyền nước biển xong. Nhìn thấy con rể lo lắng cho con gái như vậy, trong lòng không khỏi hoan hỉ phấn chấn. Ấn tượng của bà ta đối với Ninh Vân Thành cực tốt. Dù sao thì Cố Nhàn tự nhận bà ta không phải một người yêu tiền tài, cũng không cần con gái phải gả cho gia đình phú quý gì. Xuất thân như Ninh Vân Thành, lại đối xử thật tâm với Cố Doanh Tích như vậy. Lần này sức khỏe bà ta không tốt, vậy mà Ninh Vân Thành lại nguyện ý hiến một quả thận cứu bà ta. Làm cho cảm tình của Cố Nhàn đối với Ninh Vân Thành vô cùng tốt. Lúc này lại nhìn thấy hắn lo lắng cho con gái, Cố Nhàn không khỏi cười nói, Vân Thành, con đừng lo lắng, Tích Nhi không xảy ra chuyện gì đâu. Có thể là có chuyện gì đó kéo chân nó. Khẳng định không có chuyện gì. Một lát nữa, nó nhất định sẽ về. Cố Nhàn an ủi con rể, bởi vì vừa làm phẫu thuật xong, cho nên cảm thấy mệt mỏi. Nói chuyện với Ninh Vân Thành, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, Ninh Vân Thành lại mở to mắt. Thẳng đến khi trời sáng cũng không thấy Cố Doanh Tích trở về, hắn không nhịn nổi nữa, kéo theo thân thể bệnh tật của hắn tới quan lại quyền quý gặp Cố Doanh Tích. Nhưng những nơi như quan lại quyền quý phải đợi đến buổi tối mới mở cửa. Ban ngày vắng lặng không bóng người, chỉ có một bảo vệ canh bên ngoài. Bên trong đang có người nói chuyện, tôi muốn tìm Cố Doanh Tích. Ninh Vân Thành trực tiếp tiến vào đại sảnh, mở miệng nói chuyện trực tiếp với Lan Bưu đang dặn dò đám người Lan Hình. Hắn trực tiếp mở miệng nói, cô ấy đang ở đâu? Cả một đêm không thấy tung tích của người yêu, Ninh Vân Thành lo lắng muốn chết. Mở miệng nói chuyện với giọng điệu không được tốt lắm. Lan Bưu là nhân vật như thế nào? Rất nhiều kẻ phú nhị đại trong thủ đô này nhìn thấy ông ta còn phải gọi một tiếng Bưu ca. Phải nịnh nọt ông ta. Lúc này Ninh Vân Thành lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ông ta. Nói tới tên của Cố Doanh Tích. Lan Bưu nhớ tới cô gái bị chủ tử hạ lệnh trừng trị. Ông ta vẫn luôn chú ý tới Cố Doanh Tích. Biết tối qua ả nhận lời ra ngoài với khách, sau đó ả hối hận, được nhị công tử Âu Dương gia cứu đi rồi. Tối hôm qua tên đàn ông trung niên kia đã quay lại cáo trạng với ông ta. Mặc dù ông ta không sợ tên trung niên tối qua, nhưng dù sao chuyện này do Cố Doanh Tích sai. Lúc này Lan Bưu còn đang tức. Vừa đúng lúc Ninh Vân Thành xông tới. Cố Doanh Tích, cậu là gì của ả ta? Tôi là chồng cô ấy. Ninh Vân Thành vừa nghe thấy Lan Bưu hỏi như vậy, nghĩ rằng Lan Bưu biết thân phận của hắn, cho nên ưỡn thẳng ngực, vội nói, cô ấy ở đâu? Có phải bị các người nhốt lại hay không? Lan Bưu biết Ninh Vân Thành là ai? Lần trước Ninh Vân Thành bị trình ác là kiệt tác của Lan Lăng Yến. Lần này thấy Ninh Vân Thành tự tìm tới cửa, chỉ là cố ý hỏi hắn như vậy. Lúc này nghe thấy hắn thừa nhận quan hệ với Cố Doanh Tích, liếc mắt ra hiệu cho mấy vệ sĩ Lan Hình. Mấy người đàn ông liền bao vây lấy Ninh Vân Thành. Các người định làm gì? Ninh Vân Thành thấy vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Theo bản năng hét lên, các người đừng có làm sằng làm bậy. Nói tới Cố Doanh Tích, tôi còn phải tìm cậu bồi thường 5 vạn đây. Tối hôm qua ả đáp ứng ra ngoài với ông chủ Lâm. Chuyện bí mật chúng tôi không quản, nhưng đàm phán giao dịch tại quan lại quyền quý. Sau cùng ả ta bỏ chạy thì thôi, còn đánh người ta bị thương. Tôi phải thay ả bồi thường 5 vạn. Lúc này cậu giao tiền ra thì chuyện này coi như xong. Nếu không đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt. Ninh Vân Thành nghe thấy Cố Doanh Tích vậy mà lại đáp ứng tiếp khách làm hắn kinh sợ. Trong lòng hắn vô cùng đau khổ. Lẽ nào hắn còn chưa đủ tốt với ả hay sao? Sao ả lại phản bội hắn? Chuyện trước đây của ả với ta chắc doãn hắn đã nhẫn nại không tính toán rồi. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, sao ả lại làm như vậy? Hắn âm tình bất định đứng một hồi. Sau đó Ninh Vân Thành nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây. Mỗi lần hắn trở về đều không gặp ba Ninh mẹ Ninh, còn chẳng có một đồng. Ninh Vân Thành mất đi một quả thận, thân thể cần tĩnh dưỡng cho khỏe. Cố Nhàn coi như làm xong phẫu thuật, nhưng tiền thuốc thang vẫn tốn rất nhiều. Người yêu của hắn vẫn luôn là cô gái hiếu thuận. Nói không chừng vì bệnh của Cố Nhàn và vì hắn, cho nên ả mới nghĩ ra biện pháp cực đoan này. Trong lòng hắn giải thích thay cho hành động của Cố Doanh Tích. Ninh Vân Thành nghe thấy Lan Bưu nói sau đó Cố Doanh Tích hối hận không đi cùng ông chủ Lâm nữa. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy Cố Doanh Tích vừa hiếu thuận, vừa thủ tiết trung trinh với hắn, không thực sự làm chuyện đó. Trong lòng hắn vừa đắng vừa chát vừa yêu thương, càng yêu thương Cố Doanh Tích hơn, nhưng cũng càng hận Ninh gia hơn. Ba Ninh thấy chết không cứu, hắn nắm tay thành quyền, Ninh gia ngay cả chút tiền cũng không cho. Nếu như không phải bọn họ nhỏ nhen kiệt xỉ, Cố Doanh Tích sao phải nghĩ ra biện pháp làm hắn đau lòng như thế này cơ chứ? Ninh Vân Thành nghĩ như vậy, trong lòng oán hận, vội nói, 5 vạn thì 5 vạn, tôi cho các người số điện thoại của ba tôi, các người trực tiếp tìm ông ta mà đòi. Ninh Vân Thành nghĩ rằng những người đòi nợ này tìm tới tận cửa, hắn không tin ba Ninh lại không giao tiền. Bản lãnh của những người đòi nợ này hắn đã được lĩnh giáo qua. Ba Ninh nhất định không chịu được, sớm muộn cũng nôn tiền ra thôi. Hắn vội lấy điện thoại ra, ấn vào số điện thoại của ba Ninh, đẩy tới trước mặt Lan Bưu. Đối với kẻ đê tiện như thế này, trong lòng Lan Bưu vô cùng coi thường. Ông ta biết gần đây mẹ Ninh ở trong bệnh viện, ngay cả phu nhân cũng thường xuyên qua thăm. Ông ta chẳng dám tìm ba Ninh gây phiền toái. Nghĩ như vậy, trong lòng Lan Bưu xoay chuyển, cười đáp ứng, được thì được, nhưng cậu phải viết giấy nợ cho tôi, không thì lấy gì chứng minh số tiền này là do cậu nợ. Vừa nghe thấy viết giấy nợ, Ninh Vân Thành có chút do dự, nhưng mấy vệ sĩ bao quanh hắn vô cùng hung dữ, hắn không dám phản bác. Sau khi do dự, hắn vẫn bị Lan Bưu ép viết giấy nợ, khó khăn lắm mới thoát khỏi quan lại quyền quý. Ninh Vân Thành mệt mỏi cả ngày trở về Cố gia. Cửa lớn đang mở, tiếng khóc hu hu truyền tới. Sắc mặt hắn thay đổi, theo tiếng khóc tìm đến căn phòng của Cố Thiếu Đào. Vừa đẩy cửa ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Doanh Tích bị Cố Thiếu Đào đè trên giường. Thân thể hai người sớm đã kết hợp với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, thay đổi, các người đang làm gì? Vốn cho rằng tối qua Cố Doanh Tích không bán thân, Ninh Vân Thành còn lo lắng trở về. Ai ngờ về đến nhà lại chứng kiến một màn không thể chịu nổi như thế này. Ninh Vân Thành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng buồn bực, cảm thấy ghê tởm không nói nên lời. Vân Thành, Cố Doanh Tích toàn thân đau nhức, khó khăn lắm mới đẩy được Cố Thiếu Đào ở trên thân ra. Hai chân ả ta run rẩy căn bản không thể khép lại, dịch nóng chảy ra từng bãi từng bãi. Tình cảnh này làm Ninh Vân Thành nhìn tới tức đỏ mắt, không dám nhìn khuôn mặt mông lung đầy nước mắt của Cố Doanh Tích nữa, chỉ hung hăng đánh cho Cố Thiếu Đào một cái. Mày làm cái gì? Mày là đồ xúc sinh, cô ấy là chị mày cơ mà. Ninh Vân Thành liếc mắt nhìn thấy bộ ngực xanh tím của Cố Doanh Tích, vòng eo bị người khác đụng vào trở nên xanh tím, giữa hai chân là một vùng sưng đỏ đầy dịch, chật vật không chịu nổi. Hắn nhìn thấy tình cảnh này vừa tức giận cùng cực, vừa cảm thấy ghê tởm muốn chết. Lúc Cố Thiếu Đào nhìn thấy Ninh Vân Thành bị hắn đánh cho một cái, cậu ta vuốt mặt, phi một tiếng, anh Ninh, tôi nể mặt anh, nhận cái tát này. Dù sao chị ta cũng không phải chị ruột tôi, mà cho dù có là chị ruột thì có làm sao. Dù sao chị ta chỉ cần là đàn ông thì đều cho ngủ, sợ cái gì. Sáng sớm Cố Thiếu Đào nấu cháo định mang tới bệnh viện cho Cố Nhàn. Lúc đó Cố Doanh Tích được Âu Dương Chấn Thiên muốn cả đêm, hai chân ả run rẩy được Âu Dương Chấn Thiên lái xe đưa về. Ả ta mặc trên người bộ quần áo mới toanh do Âu Dương Chấn Thiên mua cho, nhưng không thể che lấp được những dấu hôn dày đặc trên cổ và bộ dáng xuân sắc mệt mỏi của ả. Nhìn thấy vậy, lại nghĩ tới Cố Doanh Tích cả đêm không về, nhìn thấy bộ dáng ả ta được người khác mạnh mẽ yêu thương, sợi dây lý trí trong đầu Cố Thiếu Đào liền đứt đoạn. Không ai biết cậu ta yêu Cố Doanh Tích bao nhiêu năm rồi. Cố Doanh Tích trong lòng cậu ta giống như tiên nữ thánh mẫu, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tùy ý đến gần đụng chạm. Bình thường cậu ta chỉ cần nhìn thấy Cố Doanh Tích cau mày thôi đã vô cùng đau lòng rồi. Bởi vì cậu ta là kẻ được Cố gia nuôi dưỡng, cậu ta vẫn không dám tới gần Cố Doanh Tích. Cậu ta yêu ả tới mức trái tim sắp tan nát rồi. Cậu ta vì muốn lấy lòng ả, vì muốn ả không phải lo lắng, vì muốn trả tiền phẫu thuật thay cho Cố Nhàn, cậu ta đã đi đánh bạc, nợ hơn 8.000 vạn. Nhưng người Cố gia chẳng có ai lo lắng cho cậu ta. Thậm chí ngay cả Cố Doanh Tích cũng không biết chuyện cậu ta thiếu nợ. Ả ta còn mang thai con hoang của kẻ khác. Sự kích thích đẩy Cố Thiếu Đào càng lên càng cao, nhưng cậu ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Lúc trước khi Cố Doanh Tích bị người ta luân phiên cưỡng hiếp, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút khoái cảm. Đó chính là kết quả của sự trơ trẽn của ả. Sau khi nghe thấy Cố Doanh Tích mang thai, hắn có chút không kiềm chế được. Nhưng không ngờ Ninh Vân Thành lại phát giác ra cậu ta có chút khác lạ. Sau khi nói chuyện hồi lâu với cậu ta, nhận lấy khoản nợ của cậu ta, Cố Thiếu Đào nể mặt tấm chân tình của Ninh Vân Thành dành cho Cố Doanh Tích. Lại nghĩ tới cậu ta đã yêu thầm Cố Doanh Tích bao nhiêu năm, hận ý đối với ả mới bị áp chế xuống. Không ngờ mới sáng sớm đã thấy ả ta phóng đãng với tên đàn ông khác. Cậu ta rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Cậu ta biết, Ninh Vân Thành vừa làm phẫu thuật, vết mổ vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Một tháng này không thể đụng vào Cố Doanh Tích được. Lại nhìn thấy vẻ xuân sắc trên khuôn mặt ả, khẳng định là kết quả của cả đêm phong lưu. Khẳng định không phải Ninh Vân Thành làm. Tất cả những bằng chứng này chứng minh Cố Doanh Tích có kẻ khác ở bên ngoài. Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ bị người ta đụng qua của ả, khẳng định không chỉ một lần. Nói không chừng không chỉ có một người thôi đâu. Trong lòng vừa đố kỵ vừa hận, Cố Thiếu Đào giống như phát điên, vứt bình giữ nhiệt đựng cháo đi, đẩy Cố Doanh Tích vào trong phòng cậu ta. Tiên nữ trong lòng cậu ta nay đã bị rơi xuống trần gian rồi, không còn là thứ hắn chỉ có thể ngước nhìn mà không thể đụng vào nữa. Cố Doanh Tích bị người ta làm cả đêm, hai chân đã sớm mềm nhũn, dễ dàng để cậu ta xông vào. Trong thân thể ả dường như còn lưu lại chứng cứ của tên đàn ông khác, làm cho cậu ta đi vào vô cùng thuận lợi. Mặc dù cảm giác đó tuyệt vời không thể tả, nhưng trong lòng Cố Thiếu Đào lại càng hận, cho nên mới sáng sớm cũng chẳng thèm quản Cố Nhàn, trực tiếp lôi Cố Doanh Tích lên giường. Thẳng tới khi Ninh Vân Thành trở về, nếu không có lẽ cậu ta sẽ làm Cố Doanh Tích cả ngày mất. Thiếu Đào, Thiếu Đào, sao em lại đối xử với chị như vậy? Trong lòng Cố Doanh Tích vô cùng đau khổ, thân thể của ả càng ngày càng bẩn rồi. Ả không phải không rõ ràng, đến nay ngay cả em trai cũng đụng vào ả. Một thân thể dơ bẩn như thế này, không biết tại sao bọn họ đều thích như vậy. Cố Doanh Tích vô cùng đau lòng, cũng không dám nhìn sắc mặt khó coi của Ninh Vân Thành. Nghĩ tới tối qua ở cùng Âu Dương Chấn Thiên một đêm, ả cúi đầu thấp, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, sau cùng im bặt. Tích Nhi, những gì Thiếu Đào nói không phải là thật. Ninh Vân Thành không ngờ hắn chỉ đơn giản yêu một người, cuối cùng lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy. Hắn biết Cố Thiếu Đào thích Cố Doanh Tích, nhưng hắn không ngờ Cố Thiếu Đào sẽ động thủ. Nhưng nếu tối qua Cố Doanh Tích thực sự ở cùng tên đàn ông khác, nghĩ như vậy, sắc mặt Ninh Vân Thành xanh trắng. Hắn nghĩ tới tình cảm của hắn dành cho Cố Doanh Tích sâu đậm như vậy, nhưng không ngờ ả lại báo đáp hắn như vậy. Bị người ta luân phiên cưỡng hiếp rồi có thai thì thôi, cùng Tạ Trác Doãn hưởng thụ ả ta. Ngay cả một người không đủ hoàn mỹ như ả mà hắn cũng muốn. Nhưng tại sao ả đã có được hắn, lại không ngừng quyến rũ những tên đàn ông khác? Vết mổ bên hông của Ninh Vân Thành ẩn ẩn đau đớn, suýt nửa phun ra một ngụm máu. Lúc này trời đất quay cuồng, cả người ghê tởm tới mức hai chân mềm nhũn, liền ngã ngồi trên đất. Tôi biết anh là người tốt, nhưng hiện nay ả đã không phải chị gái tôi nữa, đã là người phụ nữ của tôi rồi. Tôi cũng muốn một phần. Ninh ca, anh tiếp nhận cũng tốt, không tiếp nhận cũng chẳng sao. Tôi sẽ không buông tha ả. Sau khi cậu ta nếm thử tư vị của Cố Doanh Tích, làm sao có thể từ bỏ? Lúc này chỉ hận không thể chết trong thân thể ả ta. Cố Thiếu Đào cũng không quan tâm tới chuyện Ninh Vân Thành gánh nợ cờ bạc thay cậu ta nữa. Đối với loại phụ nữ như Cố Doanh Tích, cậu ta vĩnh viễn không thể buông tay. Trước đây cậu ta không dám nghĩ tới chuyện này. Dù sao thì Ninh Vân Thành cũng là phú nhị đại, càng không cần nói tới Tạ Trác Doãn lúc đầu còn có tiền hơn Ninh Vân Thành. Cậu ta không dám mơ tưởng. Nhưng hiện nay Tạ Trác Doãn không thấy tung tích, Ninh Vân Thành đã sớm không còn cao cao tại thượng như trước nữa. Tất nhiên cậu ta cũng muốn được chia cho một chén canh. Mặc dù Ninh Vân Thành không muốn chia sẻ Cố Doanh Tích với người khác, nhưng đến bước này, hắn không muốn Cố Thiếu Đào tham gia vào cũng không được nữa. Cố Doanh Tích đã bị cậu ta đụng vào rồi, Cố Thiếu Đào chắc chắn cũng không buông tha à. Cho nên Ninh Vân Thành cũng chỉ có thể nhẫn nại trước sự gia nhập của Cố Thiếu Đào. Nhưng trong lòng lại dần dần sinh ra oán hận đối với Cố Doanh Tích. Sự oán hận này giống như một mầm cây, từ từ mọc lên ở trong lòng Ninh Vân Thành. Hắn không còn yêu đơn thuần Cố Doanh Tích nữa, ngược lại có chút phức tạp. Lúc tin tức truyền tới tai Ninh Vân Hoan, cô không khỏi cảm thán. Kiếp trước Cố Thiếu Đào chỉ là yêu thầm Cố Doanh Tích một đời. Phụ nữ bên cạnh cậu ta vô số, ai ai cũng có điểm giống Cố Doanh Tích. Bất kể bên cạnh Cố Doanh Tích có bao nhiêu đàn ông, cậu ta vĩnh viễn chỉ đứng ở xa nhìn, lại không dám đụng vào ả. Vĩnh viễn xem ả là tiên nữ. Những thứ không có được vĩnh viễn là thứ đồ tốt nhất. Trước đây Cố Thiếu Đào nguyện ý làm con chó trung thành của Cố Doanh Tích, cả đời làm trâu làm ngựa cho ả. Cố Thiếu Đào lại là tiểu nhân chính gốc. Cậu ta tàn nhẫn vô tình, không cần mặt mũi không cần mạng chỉ vì Cố Doanh Tích. Không biết khi có được ả ta rồi cậu ta có còn yêu thích như trước đây nữa hay không. Thời gian trôi nhanh, đã sắp tới năm mới. Không biết tại sao Lâm Mẫn và Ba Lan vốn chẳng thể ở lâu tại một nơi được. Nhưng lúc này không những không rời đi, mà còn ở lại. Đêm 30 Tết Lâm gia tổ chức tiệc. ý của Lâm Mẫn và Ba Lan là muốn Lan Lăng Yến tới. Mặc dù Ninh Vân Hoan nhớ con trai, nhưng mẹ Ninh vừa xuất viện, Ninh Vân Thành lại không ở bên. Đang lúc ba Ninh mẹ Ninh buồn bã, cho nên Ninh Vân Hoan định đi tới Lâm gia cùng Lan Lăng Yến trước, sau đó liền tới Ninh gia ở một đêm. Ngày hôm sau Lan Lăng Yến lại đến đón cô. Lan Lăng Yến không có ý kiến gì đối với ý muốn của cô, chỉ là nhíu nhíu mày. Lúc hai vợ chồng tới Lâm gia, không chỉ dòng chính và các nhánh của Lâm gia tụ tập ở đó, còn có Mộ gia và các gia tộc có quan hệ thông gia với Lâm gia. Ngọn núi đã được người ta thu dọn sắp xếp, treo đèn lồng đỏ, bầu không khí vui mừng náo nhiệt. Xe của hai vợ chồng vừa dừng lại, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Mẫn đang được đám đông vây quanh. Bà ta mặc dù có chút kiêu căng, nhưng chỉ thể hiện trước mặt những người có thân phận địa vị thấp như Ninh Vân Hoan thôi. Thực tế thì Lâm Mẫn là người rất có thủ đoạn. Khách của buổi tiệc ngày hôm nay ngoài những người lớn tuổi vây quanh Lâm Mẫu Sơn ra, những người giống như Mộ phu nhân Điền Ngọc Hinh đều vây quanh bà ta. Lấy bà ta làm trung tâm, Lâm Mẫn nhìn thấy con dâu và con trai tới, cau mày không nói gì. Lâm Mẫu Sơn lại khoác một cái áo tôn trung sơn màu xám bạc, ôm lấy chiếc áo màu đen đang ngồi trên chiếc ghế thái sư làm từ gỗ lim. Trong lòng ôm Lâm Ý được trang điểm như phúc tinh. Mộ Thiếu Hoa và Ba Lan đang ngồi vây quanh nói chuyện với ông. Vẫn là Lan Ý nhìn thấy Ninh Vân Hoan chứ. Hiện nay cậu nhóc đã được một tuổi rồi, nhận ra người, còn biết nói những từ đơn giản. Nhìn thấy Ninh Vân Hoan liền không nhịn được đạp đạp hai chân nhỏ, vui vẻ vỗ tay, mẹ. Ninh Vân Hoan nghe thấy, không khỏi chột dạ liếc nhìn Lan Lăng Yến một cái. Hiện nay con trai biết gọi mẹ, biết gọi ông, còn biết nói những từ đơn giản như ăn cơm, nhưng duy nhất không biết gọi ba. Lan Lăng Yến nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng cũng không để ý, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan. Tiểu Cửu tới rồi. Nghe thấy tiếng của Lan Ý, mọi người mới có phản ứng. Ba Lan cười cười vẫy tay kêu con trai tới. Không biết Lâm Mẫn đã chạy ra khỏi đám quý phu nhân từ lúc nào. Đứng sau Ba Lan cười lạnh, nó đã sớm tới rồi, nhưng chỉ biết đi cùng với con dâu. Nhìn thấy em cũng chẳng qua chào hỏi trước một tiếng. Lâm Mẫn nói tới đây, ánh mắt âm lãnh nhìn Ninh Vân Hoan. Lan Lăng Yến bất động thanh sắc đứng trước mặt Ninh Vân Hoan, sau đó mới hí mắt. Nếu mẹ đã sớm nhìn thấy tôi, sao lại không gọi tôi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Bẽ mặt. Không biết tại sao những Lâm Mẫn luôn nhìn Ninh Vân Hoan không thuận mắt. Lan Lăng Yến thấy mẹ tận lực hướng mũi nhọn vào Ninh Vân Hoan, trong lòng không khỏi bất mãn. Quan hệ giữa anh và Lâm Mẫn không thân thiết. Kể từ sau khi có nhận thức, anh đã không ở bên bồi dưỡng tình cảm mẹ con với bà ta. Cho dù là quan hệ huyết thống gần nhất, cũng không mấy thân thiết. Cho dù là huyết thống trời sinh, nhưng nếu không bồi đắp tình cảm thì huyết thống cũng không là gì. So sánh thì Ba Lan và Lan Lăng Yến cũng không thân thiết, nhưng ít nhất hai người còn có quan hệ về lợi ích, có thể duy trì tình cảm cha con ở mặt ngoài. Nhưng nếu thực sự tới lúc ngươi chết ta sống, phỏng chừng cha con hai người sẽ không nương tay. Lúc này Lâm Mẫn bị tức chết rồi. Con trai bà ta mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra lại ăn cấy táo rào cây sung, đến ai là người thân cũng không phân biệt được. Ninh Vân Hoan cùng ngủ với anh trên một chiếc giường, nhưng dù sao thì anh cũng do bà ta sinh ra. Đến nay chỉ vì người khác mà đối nghịch với bà ta. Quả nhiên giống như chị dâu họ Điền Ngọc Hinh nói, con trai cưới vợ liền bỏ rơi mẹ. Được rồi Mẫn Mẫn, cũng không sợ anh họ chê cười hay sao? Lâm Mẫu Sơn giống như cảnh cáo nhìn con gái một cái. Ông mở miệng, Lâm Mẫn dù bất mãn hơn nữa, cũng phải nhẫn nhịn. Mộ Thiếu Hoa ở bên cạnh nghe thấy liền cười, sao Dượng lại nói vậy? Con cùng lớn lên với Mẫn Mẫn, sao lại không biết tính cách em nó cơ chứ? Lúc này người lớn chúng ta nói chuyện,

một đứa bình thường thông minh. Điền Ngọc Hinh đương nhiên quan tâm đứa con thứ hai vì sơ suất mà sinh bệnh dẫn tới bị ngốc hơn. Bởi vì Mộ Cẩn Ngôn mà giận chó đánh mèo lên Mộ Cẩn Chi không ít lần. Lúc này bà ta vừa mở miệng mắng con trai. Mộ Cẩn Chi đã sớm quen với việc mẹ mình thiên vị. Nhưng thấy bà ta trước mặt nhiều thân thích như vậy lại chẳng để mặt mũi y. Trong lòng có chút không vui. Sắc mặt trầm xuống là Ninh tiểu thư cho người đánh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, nuôi tàn phế. Ninh Vân Hoan không ngờ Mộ Cẩn Chi ở kiếp trước để lại cho cô ấn tượng không tệ cũng có lúc trơ trẽn như thế này. Y biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cố ý nói như vậy. Lẽ nào y cho rằng cô sẽ bị mọi người dọa sợ không dám mở miệng hay sao? Mộ đại thiếu gia, bên ngoài đồn đại anh xuất sắc như thế, nhưng không ngờ cũng chỉ có vậy thôi. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này Ninh Vân Hoan vô cùng coi thường Mộ Cẩn Chi. Không biết Mộ Cẩn Ngôn dùng cách gì làm cho y dễ dàng hết hoài nghi như vậy. Nhưng loại đàn ông không quả quyết như y, chẳng trách dù kiếp trước có được thiên thời địa lợi nhân hòa, mà vẫn bại dưới tay Mộ Cẩn Ngôn. Sự khinh thường trong lời nói của Ninh Vân Hoan thể hiện quá rõ, mọi người nghe đều hiểu. Sắc mặt Mộ Cẩn Chi xanh trắng, y không ngờ Ninh Vân Hoan dám nói y như vậy. Trong lòng y vừa giận dữ, vừa không muốn tính toán so đo nhỏ nhặt với cô. Y luôn cho rằng so đo với một người phụ nữ không có thân phận địa vị như cô sẽ làm mất thể diện và phong độ của y, chỉ làm giảm đẳng cấp của y mà thôi. Cho nên dù tức gần chết nhưng y không mở miệng. Lâm tiểu thư vừa thấy tôi đã châm chọc khiêu khích, còn lấy Mộ nhị công tử làm bia đỡ đạn. Mộ nhị công tử liền xông tới kêu tôi là kẻ xấu muốn đánh tôi. Tôi thật sự vô tội. Vệ sĩ ở bên chỉ muốn anh ta tránh xa một chút thôi. Tôi còn chưa đụng tới một sợi lông của Mộ nhị công tử. Tôi nghĩ Mộ nghị sĩ sẽ không biết phân biệt phải trái hồ đồ giống như Mộ đại công tử đấy chứ. Ninh Vân Hoan nói xong lời này, liền lộ ra bộ mặt vô tội cùng sợ hãi. Người Mộ gia trầm mặc không nói gì. Lâm Mậu Sơn đi tới sau vừa đúng lúc nghe thấy lời của Ninh Vân Hoan. So sánh thì Lâm Xuyến chỉ toàn gây chuyện thị phi. Hiện nay có được tất cả mọi thứ của Lâm gia, nhưng lại không cống hiến gì cho Lâm gia. Sự xuất hiện của Lan Ý càng quan trọng hơn khi Lâm gia toàn những hậu bối không ra gì như thế này. Ba Lan tính toán Lâm gia, lẽ nào Lâm Mậu Sơn không tính toán ba Lan hay sao? Nhìn thì thấy Lâm gia như không có người thừa kế, nhưng Lâm Mậu Sơn thực sự suy bại tới mức chỉ có thể nhận chắt ngoại về nuôi dưỡng hay sao? Còn không bằng ông để cho con cháu trong nhà sinh ra một đứa trẻ để ông bồi dưỡng. Nếu biết sau này có thể thừa kế Lâm gia, những đứa cháu bất tài ngoài ăn uống vui chơi gái gú ra cái gì cũng không biết làm, nhưng chúng vẫn biết sinh con.